Thư nữ hữu độc, chương 283. Hỏa trung thủ lật mình làm người khác hưởng. Góc truyện audio.com. Edit, Ánh Quyên, Vương Tử Khâm rời đi sau đó, Quách Đạo liền lập tức mở miệng nói. Giá nhi, bây giờ thế cục không ổn định, không cần cố chấp, muội vẫn nên tránh đi. Lý Vị Ương có chút dừng lại, nửa buổi không có nói chuyện, từ trước mặc kệ gặp phải tình hình gì, Quách Đạo đều không nói như vậy với mình. Nàng mỉm cười nói, Ngũ ca, như thế nào sợ hãi như vậy? Quách Đạo sắc mặt nặng trĩu mà nói, này không phải sợ hãi, mà là cẩn thận. Trên đời không phải ai cũng đều có thể vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió, ta lo lắng Bùi Hậu muốn dùng ra động tác âm ngoan gì đó, chúng ta chung quy là khó lòng phòng bị. Còn nữa, phụ thân cùng Húc Vương Điện Hạ đều không ở Đại Đô, một mình ta muốn bảo vệ muội cùng Quách gia, sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Lý Vị Ương bật cười, nghe huynh nói như vậy, muội ngược lại cảm thấy chính mình biến thành rườm già rồi. Quách Đạo nhíu mày nói, Giá nhi, muội kỳ thật cái gì cũng đều rõ ràng, không cần xuyên tạc ý tứ của ta. Lý Vị Ương giơ tay lên, nhẹ giọng mà nói, Ngũ ca ta sẽ không rời khỏi nơi này, mặc kệ phát sinh chuyện gì ta đều sẽ không rời khỏi Quách gia. Quách Đạo nhìn Lý Vị Ương, phẫn nộ trong mắt tụ tập. Muội thật là điên, biết rõ có người muốn đối phó mình, còn ở nơi này ngồi chờ thật không sợ chết sao? Lý Vị Ương thấy đối phương mày hơi nhíu lại, đôi mắt đã có sát khí, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Muội đáp ứng Nguyên Liệt phải ở chỗ này chờ hắn trở về, huynh hiện tại lại bảo muội trốn tránh đi, muội lại có thể đi nơi nào? Rời khỏi Đại Đô, hay dứt khoát rời khỏi Việt Tây? Nàng một cặp mắt sáng, đen nhánh trong suốt tựa mã não màu đen thượng đẳng khiến người ta không dám nhìn thẳng. Quách Đạo do dự giây lát mới nói, ta tại Khang Châu có một bằng hữu làm nghề buôn bán, muội có thể đến đó tránh một chút. Lý Vị Ương đạm đạm mà nói, mặc kệ muội đi tới đâu, Bùi Hậu đều sẽ không buông tha muội. Huynh nên suy nghĩ kỹ một chút, muội giết hai nữ nhi của nàng, lại cùng nàng kết xuống nhiều thù hận như vậy, nàng có thể như vậy dừng tay sao? Sẽ không, ngay cả muội trốn đến chân trời góc biển, nàng cũng sẽ tìm ra muội, đã như thế cần gì phải làm điều thừa đây? Quách Đạo thấy đôi mắt nàng sâu như giếng cổ thanh lãnh, không chút nào chịu nghe mình khuyên, trên mặt không khỏi thêm ba phần nôn nóng. Lý Vị Ương đứng dậy, nói, được rồi, sắc trời không sớm, muội nên đi nhìn xem mẫu thân uống thuốc chưa? Nghe Lý Vị Ương kiên trì như vậy, Quách Đạo cũng không khỏi than thở một hơi, nói, được thôi, ta đi cùng muội. Hai người đi tới phòng khách nhìn thấy Quách phu nhân đang cùng Trần Liêu công chúa nói chuyện, Giang thị một thân áo váy màu trắng nhạt đứng ở chỗ ấy hầu hạ, nhìn thấy Lý Vị Ương, Giang thị không khỏi cười nói. Muội muội tới rồi, Lý Vị Ương mỉm cười khẽ gật đầu, nói. Mẫu thân, đến giờ uống thuốc rồi. Quách phu nhân lập tức liền đem lông mày gắt gao nhếch lên. Giá nhi con như thế nào lại cố chấp như vậy, ta đã nói bệnh đã tốt nhiều lắm rồi, làm gì còn muốn ta mỗi ngày phải uống cái thứ khó nuốt này chứ? Lý Vị Ương cười cười, thuốc đắng giá tật lợi cho bệnh, mẫu thân nếu muốn thân thể khôi phục hoàn toàn, thì không nên giấu bệnh sợ thầy mới phải. Nói xong, nàng nhẹ nhàng cầm lấy chén thuốc từ trong khay của tỷ nữ phía sau dâng lên, đưa đến trước mặt Quách phu nhân, Quách phu nhân cũng vừa đổi thần sắc dịu dàng thành bộ dạng lo lắng. Bên cạnh Trần Liêu công chúa cười, góc truyện audio.com, nói, xem con kia tuổi lớn như vậy còn không bằng một đứa bé hiểu chuyện. Nữ nhi khổ cực như vậy tới khuyên con liền uống hết đi cũng không uổng phí tấm lòng hiếu thảo của gia nhi. Quách phu nhân than thở một hơi, không thể không tiếp qua chén thuốc kia, do dự giây lát mới ngoan tâm dơ lên miệng nuốt xuống. Lý Vị Ương thấy nàng uống thuốc này mới lộ ra tươi cười. Giang thị ôn nhu nói, mẫu thân luôn luôn như vậy, mỗi lần sinh bệnh đại phu kê đơn 3 tháng, người lại chỉ chịu uống nửa tháng, còn lại đều bỏ đi, thật sự là quá mức đáng tiếc. Cũng chính là bởi vì như thế, bệnh của người mới không khỏi được đấy. Lý Vị Ương nhìn hướng Giang thị, mỉm cười nói, để tẩu tẩu phải lo lắng rồi. Giang thị khẽ lắc đầu, hiếu thuận với mẫu thân là bổn phận của con cái mà. Nhưng là muội ấy, tương lai nếu là làm Húc Vương phi, sợ rằng không thể luôn ở bên cạnh mẫu thân, không biết mẫu thân đến lúc đó sẽ thương tâm nhiều đến mức nào. Quách phu nhân nghe vậy cũng không cho là đúng, kéo tay Lý Vị Ương qua nói, chỉ cần gia nhi sống tốt dù về sau đều không gặp nàng, mẫu thân cũng cam tâm. Càng huống chi khoảng cách giữa Húc Vương phủ và Tây Quốc công phủ chúng ta cũng không xa, sợ cái gì. Giang thị cùng Trần Liêu công chúa đều nhìn nhau cười một cái, không thể che hết sự vui mừng trong đôi mắt. Lý Vị Ương trong lòng khẽ động, nàng da mặt dù dày, nhưng sắc mặt cũng bất giác ửng đỏ lên. Trần Liêu công chúa trong con ngươi chứa đựng ý cười, nói, Chờ bọn hắn lần này trở về, nhà chúng ta giải quyết xong xuôi nhanh chóng hôn sự của huynh trưởng con, cũng nên bàn bạc đến hôn sự của con. Giang thị khẽ gật đầu. Nếu là như vậy, chúng ta hiện tại liền phải chuẩn bị mới được, miễn cho đến lúc đó quá mức vội vàng. Lý Vị Ương thấy nàng không nói gì, đối phương liền muốn thay nàng chuẩn bị đồ cưới, vội vàng nói. Không cần gấp gáp, muội còn chưa nghĩ tới cái này. Trở lại Quách gia không quá nửa năm, muội còn hy vọng ở bên cạnh hiếu thuận với mẫu thân nhiều hơn. Quách phu nhân lại lắc lắc đầu, không đồng ý nói. Con đúng là hài tử ngốc, bây giờ tuổi này xuất giá là vừa lúc. Húc Vương Điện Hạ lại đối với con một mảnh thâm tình, giao con cho hắn mẫu thân cũng có thể yên tâm. Nói như vậy, nhưng trong khóe mắt của Quách phu nhân đã có một chút lóng lánh lệ quang. Lý Vị Ương giật nảy mình, con ngươi u tĩnh có vầng sáng di động, vội cười nói. Xem mẫu thân nói, con còn cho rằng người là phiền chán con, không muốn thấy mặt con vậy. Quách phu nhân đem tay của nàng gắt gao bao bọc trong lòng bàn tay mình, nói. Như thế nào có thể nói như vậy, mẫu thân mong còn không được đem con cả đời giữ lại ở trong nhà mới tốt. Nhưng đâu có cô nương nào không lấy chồng đây, ngay cả mẫu thân nghĩ giữ con lại, Húc Vương Điện Hạ cũng sẽ không chịu đâu. Lần này trước khi hắn rời đi, đã từng ba phen mấy bận ám hiệu ta phải tới giám sát con đừng giả ngốc giả ngu, chờ hắn lần này trở về con cũng không được thoái thác. Mọi người trong phòng đều cười ồ lên, chỉ riêng Quách Đạo ngồi ở chỗ ấy không nói một lời, cái mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Trần Liêu công chúa chú ý đến hắn, không khỏi cười nói. Ngươi xem đứa bé này là như thế nào, từ lúc vào cửa đến bây giờ đều không có nói chuyện. Quách Đạo không nghĩ đến đột nhiên bị nhắc tới, lắp bắp kinh hãi, này mới ngẩng đầu lên. Tổ mẫu gọi con phải không? Trần Liêu công chúa ồ một tiếng nói. Lời ta vừa nói, con đều không nghe. Góc chuyện audio.com, thấy sao, nghĩ chuyện gì mà nhập tâm như vậy? Quách Đạo nhìn Lý Vị Ương, cũng có chút không biết nói cái gì mới tốt, hắn biết mình không nên đem chuyện hôm nay nói ra cho các nàng nghe. Bởi vì Trần Liêu công chúa lớn tuổi, Quách phu nhân lại là phụ nữ trong nhà, các nàng biết nhiều chỉ càng thêm phiền nhiễu, căn bản thúc thủ vô sách bó tay. Cho nên, hắn há miệng thở dốc nhưng chỉ cười nói. Con nơi nào có thất thần, chẳng qua là đang nghĩ muội muội đã muốn xuất giá, con làm huynh trưởng nên tặng quà gì cho nàng mới tốt đây. Lý Vị Ương nhìn Quách Đạo một cái, đối với việc hắn giấu giếm thế cục hiện nay hơi có mấy phần cảm kích. Trần Liêu công chúa cười nói. Cô nương nhà người ta xuất giá đều muốn huynh trưởng cõng lên kiệu, chúng ta nhà vừa lúc có năm nhi tử, cũng không biết đến lúc đó ai tới cõng gia nhi. Quách phu nhân có chút ngạc nhiên, dựa theo đạo lý mà nói tất nhiên là Nhung Nhi, chỉ là Quách Nhung hắn bây giờ ở tiền tuyến, ngay cả thế cục yên ổn, hắn cũng phải ở đó trấn thủ, sợ rằng là không về được. Diễn Nhi hắn, nàng hơi hơi dừng một chút, mặt mũi tựa hồ bao phủ một chút ưu sầu, sau đó lại cười lên nói. Kế tiếp là Trừng Nhi, hắn là nhất thích hợp. Quách Đạo cười ha ha nói, mẫu thân, lại không có quy định nói nhất định phải là huynh đệ lớn tuổi mới có thể xếp ở phía trước, lúc này không phải nặng bên này nhẹ bên kia sao? Đều nói cõng tân nương tử muốn dính dính không khí vui mừng, tam ca tứ ca bọn hắn đều đã tìm được nương tử, chỉ riêng con là còn thiếu, không khí vui mừng này bọn hắn nên tặng cho con mới đúng. Quách phu nhân cười chỉ hắn, vừa bực mình vừa buồn cười. Xem con kìa, chẳng lẽ còn muốn cướp cả việc này sao? Lời nói của Quách Đạo đem những người khác đều chọc cười một phen, mà lúc này Lý Vị Ương cũng chú ý vẻ mặt đối phương, nhẹ nhàng than thở một hơi. Đêm dài, Lý Vị Ương một mình ngồi ở trước gương, tựa đầu, gỡ châm cài xuống. Triệu Nguyệt đứng ở một bên, hầu hạ nàng tẩy dung, nhịn không được thăm hỏi. Tiểu thư, hôm nay theo lời Ngũ thiếu gia nói cũng không phải không có đạo lý, nô tỳ cả gan khuyên người vẫn nên tránh đi một chút. Lý Vị Ương từ tốn nói. Nếu ta đã muốn tránh, lúc trước khi bọn họ rời đi đã trốn tránh rồi. Hiện tại dĩ nhiên là rất muộn rồi. Rất muộn, đây là ý gì? Triệu Nguyệt nghe đến đó, không khỏi sừng sốt. Lý Vị Ương liếc nhìn nàng một cái, khe khẽ mỉm cười nói. Thời điểm không sớm, trước nghỉ tạm đi. Triệu Nguyệt không nhiều lời, đáp lại một tiếng, hầu Lý Vị Ương nằm xuống, sau đó nàng nhẹ chân nhẹ tay kéo rèm xuống, thổi tắt đèn, rồi đi đến cái sập bên cạnh nằm xuống. Mỗi ngày gác đêm đều là mấy tỷ nữ luân phiên trực đêm, nhưng thời gian gần đây Triệu Nguyệt không yên tâm, liền tự mình thủ tại trong phòng Lý Vị Ương. Nửa đêm, bên ngoài đột nhiên truyền tới một giọng nói thấp thấp vang lên phía cửa. Triệu thì thì, Triệu thì thì. Triệu Nguyệt đột nhiên mở to mắt đứng dậy nhẹ chân nhẹ tay chân đi qua thấp giọng mà nói. Chuyện gì, chỉ nghe Liên Ngẫu cung kính nói. Triệu thì thì, mời thay nô tỳ hướng tiểu thư bẩm báo một tiếng, Quách Huệ Phi mang nữ quan đưa đồ tới, bảo là muốn tự mình giao cho tiểu thư, mời nàng mau chóng dậy. Giờ này, Quách Huệ Phi lại đưa tới đồ vật như thế nào đây? Triệu Nguyệt lắp bắp kinh hãi, vội vàng nói. Được rồi, ta lập tức đi. Mà nàng vừa mới xoay người, Lý Vị Ương cũng đã tỉnh, hơn nữa ngồi dậy, xốc chứng tử lên ánh. Góc chuyện audio.com, mắt giá lạnh nhìn Triệu Nguyệt nói. Xảy ra chuyện gì? Triệu Nguyệt vội vàng lặp lại sự việc một lần nữa. Lý Vị Ương khẽ gật đầu từ trên giường dậy, đơn giản khoác một cái ngoại bào, hơi hơi trang điểm một chút này mới đi ra cửa. Ngoài cửa liên ngẫu đốt nến đỏ, mà nữ quan Quách Huệ Phi phái tới nhẹ nhàng hướng Lý Vị Ương hành lễ, sau đó nói. Huệ Phi nương nương có lệnh, muốn nô tỳ lập tức lặng lẽ đem thứ này đưa tới. Lại không ngờ quấy nhiễu tiểu thư, xin người thứ tội. Lý Vị Ương trầm mặc lắng nghe, đạm đạm cười nói. Không biết Huệ Phi nương nương có cái gì muốn chuyển giao cho ta. Nữ quan đem cái khay trong tay đưa cho Triệu Nguyệt, trên cái khay che một tầng lụa đỏ mỏng, nhìn không thấy thứ bên trong. Triệu Nguyệt đem tấm lụa đỏ kia nhẹ nhàng vén trần, nằm trên khay chỉ lẳng lặng là một cái túi, hai bên cũng dùng dây thừng đóng rất chắc, túi bên trong cũng không nổi cộm gì, có vẻ đặc biệt kỳ lạ. Nữ quan nhìn đông nhìn tây không khỏi sừng sốt, nàng chỉ biết Quách Huệ Phi hôm nay đột nhiên lệnh nàng tiến đến, lại không biết rốt cuộc là đưa thứ gì. Lý Vị Ương ban đầu kinh ngạc, sau đó dĩ nhiên hiểu được, nàng nhẹ giọng nói. Triệu Nguyệt thay ta đưa vị nữ quan này xuất phủ. Triệu Nguyệt lập tức đáp lại một tiếng, đưa nữ quan đầy mặt kinh ngạc kia ra ngoài. Lúc trở lại, nhìn thấy Lý Vị Ương đang ngồi ở dưới đèn lẳng lặng nhìn cái túi kia có vẻ xuất thần. Triệu Nguyệt đầy bụng hồ nghi tiến lên một bước nói. Tiểu thư, Huệ Phi nương nương như thế nào nửa đêm lại đưa cái này đến, trong chiếc túi này đựng cái gì sao? Lý Vị Ương nhẹ nhàng mỉm cười, tư tưởng không tập trung nói. Cái gì cũng không có, chỉ là một cái túi không? Đêm hôm khuya khoắt đưa một cái túi không tới, Huệ Phi nương nương đến tột cùng là tính thế nào? Triệu Nguyệt càng nghi hoặc không khỏi nói. Kia lại là dụng ý gì, vì sao phải vào giờ này đưa riêng tới cho tiểu thư? Đích xác Quách Huệ Phi đã từng đưa qua Lý Vị Ương không ít quà tặng, đồ trang sức, trái cây tươi mới, đây đều là nương nương tứ thưởng, nhưng sẽ không đưa tới vào giờ này, càng sẽ không lựa chọn quà tặng kỳ lạ như vậy, cho nên Triệu Nguyệt sẽ cảm thấy vạn phần nghi ngờ cũng là rất bình thường. Lý Vị Ương liếc nhìn nàng một cái cũng nhẹ nhàng thở dài nói. Đây là nương nương đang nói cho ta bây giờ cục diện là tọa khốn sâu thành, hai mặt thụ địch. Nghe đến như vậy, Triệu Nguyệt rõ ràng cả kinh, thất thanh nói. Này sẽ như thế nào? Lý Vị Ương đem túi kia để trên bàn, các đốt ngón tay nhẹ nhàng miết mặt bàn. Trong đêm khuya yên này phát ra tiếng vang kít kít kít a còng, khuôn mặt mỹ lệ kia dưới ánh nến mỏng manh, hiện ra vẻ mặt có chút thần bí khó lường. Triệu Nguyệt suy nghĩ nói. Chuyện này có nên lập tức nói cho Ngũ thiếu gia hay không? Lý Vị Ương lắc lắc đầu. Huệ Phi nương nương tìm mọi phương pháp báo hiệu cho ta, chứng minh bây giờ thế cục đối với ta thập phần bất lợi. Nhưng Ngũ ca nguyên bản rất khẩn trương, nếu nói cho hắn sẽ càng không ổn. Triệu Nguyệt nhìn Lý Vị Ương như trước là Thái Sơn có sập trước mặt thì mặt cũng không đổi sắc, không khỏi có chút nôn nóng. Tiểu thư, dựa theo ý kiến của Ngũ thiếu gia người vẫn nên tránh một chút đi, hiện vào giờ này đi còn kịp. Phu nhân nơi đó, nô tỳ sẽ nghĩ cách thông chi. Lý Vị Ương nói khẽ, muộn, rất muộn rồi. Triệu Nguyệt cũng chưa minh bạch dụng ý câu nói này, chỉ là xuất phát từ một mảnh quan tâm thầm nghĩ. Tiểu thư, hiện tại còn, góc chuyện audio.com, không muộn, thừa dịp trời còn chưa sáng. Triệu Nguyệt vừa dứt lời, lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vàng. Tiếng bước chân kia thập phần hỗn loạn, dồn dập tựa hồ mang kinh hoàng vô tận, lần này liên ngẫu cơ hồ vọt vào gian phòng. Lý Vị Ương giáo huấn phía dưới cực nghiêm, tỷ nữ bên cạnh nàng không có người nào không hiểu quy củ, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện thất lễ như vậy, Triệu Nguyệt biến sắc nói. Xảy ra chuyện gì? Liên Ngẫu vội vàng nói. Tiểu thư, không tốt rồi. Thái tử điện hạ mang một đội cấm quân bao vây phủ chúng ta. Lý Vị Ương đôi mắt hàn quang, lập tức từ trên ghế đứng lên, nhìn Liên Ngẫu nói. Thật có chuyện này ư? Liên Ngẫu mở to hai mắt hiển nhiên là cũng cực kỳ kinh hãi. Đúng vậy, tiểu thư, Ngũ thiếu gia phân phó nô tỳ lập tức vào tới, hỏi người muốn hay không từ địa đạo rời khỏi. Lý Vị Ương suy nghĩ giây lát mới nhẹ nhàng cười một cái. Người ta đều đã đem tất cả bao vây rồi, còn sẽ giữ lại địa đạo cho ta đi sao? Ngũ ca thật là quá hồ đồ rồi. Nói xong, nàng sửa sang lại quần áo, lẳng lặng từ bên người Liên Ngẫu đi tới. Triệu Nguyệt lập tức đuổi đi lên nói. Tiểu thư, người không cần cố chấp như vậy. Bây giờ lão gia không ở đại đô, chủ nhân cũng không ở đây, không ai có thể bảo vệ người. Vạn nhất thực xảy ra chuyện gì, người bảo nô tỳ phải làm sao giao đãi với chủ nhân đây? Lý Vị Ương dừng bước quay đầu lại, lẳng lặng nhìn Triệu Nguyệt nói. Người yên tâm đi, nếu thật là họa sát thân kia cũng là tránh không khỏi. Nói xong, nàng đã bước chân nhẹ nhàng đi ra cửa. Bên trong đại sảnh, Trần Liêu công chúa, Quách phu nhân, Giang thị cùng Quách đạo đều dĩ nhiên ở trong phòng đợi chờ. Trần Liêu công chúa ngồi thẳng tại vị trí chủ vị, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, trong đại sảnh chỉ nghe thấy tiếng rung động của Phật châu trong tay nàng. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua qua thái tử đang ngồi ở đại sảnh, đạm đạm cười nói: "Không biết thái tử điện hạ đêm khuya đến thăm, có gì muốn làm?" Thái tử nhìn, khẽ mỉm cười, khí định thần nhàn mà nói: "Ta là phụng mệnh bệ hạ đặc ý tới truyền chỉ." Quách tiểu thư, vẫn trước nghe xong ý chỉ của phụ hoàng rồi nói sao? Quách phu nhân cảm thấy không ổn, tiếng không thân lại ngưng trọng. Điện hạ, bệ hạ rốt cuộc có ý chỉ gì? Thái tử giơ giơ thánh chỉ trên tay lên, nói. Không cần nhiều lời, mời các vị chuẩn bị hương án, quỳ xuống tiếp chỉ đi. Trần Liêu công chúa cùng những người khác liếc nhau, không thể không quỳ xuống, chờ đợi phân phó. Thái tử không có biểu tình, mở thánh chỉ ra nói. Từ ngày hôm nay, Tề quốc công Quách Tô nữ Quách gia không được tự ý xuất phủ, phải luôn ở trong phủ nghiền ngẫm lỗi lầm. Nghe đến như vậy, Trần Liêu công chúa biến sắc, này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hoàng đế vì sao lại hạ chỉ như vậy? Nàng được tỷ nữ dìu đỡ đứng lên, trong đôi mắt không khỏi nghi ngờ, chất vấn, lạnh thấu xương, trịnh trọng nhìn thái tử nói. Điện hạ, này rốt cuộc là vì sao, bệ hạ êm đẹp như thế nào lại hạ lệnh cấm túc? Gia nhi cũng không có làm sai cái gì. Thái tử nhếch miệng cười. Trần Liêu công chúa tuy rằng ngài là trưởng bối nhưng cũng đừng quên quy củ, vẫn trước tiếp chỉ đi. Trần Liêu công chúa phục hồi tinh thần, thản nhiên nói. Vâng, nàng tiếp qua thánh chỉ, lần nữa hướng hoàng cung hành lễ, sau đó đem thánh chỉ tự mình nâng lên, mới tiến lên một bước nói. Điện hạ, ngài tổng nên cho Tề quốc công phủ một câu trả lời thỏa. Góc truyện audio.com, đáng, thái tử mặt không đổi sắc, trong mắt lại ngầm đạm đạm châm chọc. Ngài xem lại lời nói này, ta chỉ là nghe theo ý chỉ phụ hoàng làm việc, những việc khác liền chẳng quan hệ tới ta. Được rồi, công chúa ngài vẫn nên nghỉ cho khỏe đi, ta liền cáo từ. Nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài, vừa mới đi đến cửa đại sảnh, lại đột nhiên nghe thấy Lý Vị Ương nói. Vừa rồi nghe thấy lời nói của thái tử, tựa hồ bệ hạ là muốn đem ta cùng tất cả mọi người trong Tề quốc công phủ giam lỏng sao? Thái tử quay đầu nhìn Lý Vị Ương liếc mắt một cái, lộ ra một chút bướng bỉnh, lì lợm. Không phải tất cả mọi người, chỉ có một mình Quách gia ngươi. Chỉ là chuyện trọng đại, bây giờ bên ngoài canh giữ có không ít cấm quân, mọi người Quách gia đều là có thể vào không được ra, cho nên cũng chỉ có thể mời những người khác tạm thời giữ lại ở trong phủ, không cần khắp nơi chạy loạn, miễn cho bên ngoài cấm quân không nhận thức được, vô ý va chạm các vị. Nghe hắn nói như vậy, đây chính là muốn giam lỏng tất cả mọi người. Trần Liêu công chúa gò má trong phút chốc hiện lên một làn sương mỏng. Thái tử điện hạ, ngài tuy rằng là hoàng tử, nhưng ta cũng là công chúa hoàng thất. Tính lên tới bệ hạ còn muốn nhận ta kêu một tiếng cô mẫu, càng miễn bàn ngươi chỉ là tiểu bối. Vì sao ta bây giờ hướng ngươi hỏi han, ngươi lại xa cách, chẳng lẽ đây chính là lễ nghi hoàng thất sao? Ta lại muốn hỏi bệ hạ một chút, đã dạy nhi tử như thế nào, lại có thể khiến thái tử ngươi kiêu ngạo ngang ngược như vậy? Thái tử sừng sốt, Trần Liêu công chúa nói không sai. Đối phương vai vế thực sự so chính mình muốn cao hơn nhiều, không cần nói thái tử, cho dù là Bùi hoàng hậu cũng phải nhường vị lão phụ trước mắt này ba phần. Cậy già lên mặt bốn chữ này, thật là bị cái bà già này quán triệt tinh tế, nhưng đối phương nói là sự thật khiến hắn không thể nào bác bỏ. Thái tử sắc mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói. Trần Liêu công chúa, nếu là có chuyện gì liền nói thẳng đi. Trần Liêu công chúa lông mày lại siết chặt mấy phần. Như vậy dám hỏi thái tử một câu, đến tột cùng là phát sinh chuyện gì, vì sao bệ hạ đột nhiên muốn cầm tù cháu gái của ta? Thái tử không có biểu tình mà nói. Chắc hẳn công chúa đã biết phụ hoàng ta bệnh cũ tái phát, bây giờ chính là nằm giường không dậy tin tức. Hoàng đế bệnh cũ tái phát, ốm đau không khỏi, này cùng cầm tù Quách gia lại có cái gì liên quan? Thái tử ánh mắt trào phúng nhẹ nhàng đảo qua trên mặt Lý Vị Ương, từng chữ mà nói. Khâm Thiên giám hôm qua xem bói nói là bọn hắn đêm nhìn tinh tượng, nhìn thấy có một khỏa sát tinh, vương tinh mệnh phạm hoàng đế, cho nên phụ hoàng mới bị bệnh cũ tái phát, bệnh tình càng ngày càng nguy hiểm trầm trọng. Lý Vị Ương mặt mũi thanh nhã giống như tranh sơn thủy vậy, trong con ngươi không thấy chút nào kinh hoàng. Cái gì là sát tinh mệnh phạm hoàng đế? Xin thứ cho ta kiến thức nông cạn, không thể rõ ràng. Thái tử cười lạnh nói. Phụ hoàng lệnh Khâm Thiên giám cẩn thận nghiên cứu mới biết, cái gọi là sát tinh đó là tại đại đô trong năm âm, nguyệt âm, ngày âm, giờ âm ra đời nữ tử. Lý Vị Ương khóe môi nâng lên tạo thành ý cười. Này cũng thật là cười nhạo, tất cả đại đô vào loại thời điểm này ra đời nữ hài tử, sợ rằng không trên trăm người đi. Thái tử nhướng mày cười nói. Đây là tất nhiên, tổng cộng 121 người, trừ ngươi ở ngoài, những người khác đều đã giam trong thiên lao. Nếu không phải nể, góc chuyện audio.com, mặt Tề Quốc Công, ngươi còn có thể bình an đứng ở chỗ này sao? Khâm Thiên dám nói trong vòng 7 ngày sẽ tìm ra được tất cả nữ tử có hiềm nghi, chờ bọn hắn xác định đến tột cùng là ai, tự nhiên phải vì bệ hạ mà trừ sát. Điều này cũng có thể nói, nếu Khâm Thiên dám cuối cùng tra ra được nữ nhân mệnh phạm hoàng đế là ai, liền muốn giết nàng thay hoàng đế chắn trừ tai họa. Giống hệt hành động năm đó của đại phu nhân, chỉ là lại cao minh hơn rất nhiều, đã không cần tự mình ra mặt rồi lại bày ra khuôn mặt nhân nghĩa, cuối cùng sẽ không lạm sát người vô tội, phóng thích người không liên quan, bọn họ đối với Bùi Hậu sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Lý Vị Ương lạnh lẽo cười một cái, tiểu man đích xác là năm âm, nguyệt âm, ngày âm, giờ âm ra đời. Bùi Hậu một chiêu này cũng thật là độc ác, nếu là mình chủ động thừa nhận không phải tiểu man, đó chính là tội nhận hoàng thân quốc thích. Nếu là mình một mực chắc chắn mình chính là nữ nhi của Tề Quốc Công, với ngày sinh tháng đẻ này nàng cũng phải hung bạo gánh vác. Trái cũng chết, phải cũng chết, dù sao nàng cũng chạy không thoát, hơn nữa canh giờ cũng rất kỹ, thừa dịp Nguyên Liệt cùng những người khác đều không ở đại đô, vừa lúc xuống tay với nàng. Nhìn bộ dáng, Bùi Hậu đã đối với sự tồn tại của Lý Vị Ương nàng rất không bình tĩnh. Thái tử nhìn thần sắc Lý Vị Ương cũng không một tia kích động, trong lòng bỗng nhiên bất an. Hắn nhìn trên nhìn dưới liền nói, tốt, chỉ đã tuyên, mời các ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Nói xong, hắn dĩ nhiên xoay người rời đi. Quách Đạo tiến lên một bước không khỏi nghiến răng nghiến lợi mà nói. Bùi Hoàng hậu cũng thật là độc ác, lại dám mượn cớ sinh chuyện. Lấy bệnh của hoàng đế làm tên bắn vào muội, nói là sợ muội va chạm hoàng đế, rõ ràng chính là muốn tính mạng của muội. Giang thị đơn thuần nhất, nàng không khỏi nói, có lẽ chỉ là hiểu lầm, chờ đến Khâm Thiên dám điều tra rõ đến tột cùng là ai, muội muội có thể sẽ không phải chịu hoài nghi. Quách phu nhân lại cười lạnh một tiếng, người khác rõ ràng chính là hướng về gia nhi mà tới, lại như thế nào sẽ cho nàng đào thoát. Trước là cầm tù, bước tiếp theo liền muốn giết nàng. Giang thị suy nghĩ khoảng khắc lại lắc đầu nói, đã như thế kia vừa rồi vì sao không trực tiếp đem muội muội giết đi. Lại muốn cho Khâm Thiên giám kiểm tra lại, tra cái gì? Quách phu nhân ngẩn ra, nói, điểm này, ta cũng rất không minh bạch. Quách Đạo nheo mắt lại, trong con ngươi hàn quang la liệt. Này rất dễ dàng lý giải, nếu như chỉ vì mệnh phạm Vương Tinh liền lỗ mãng vọt vào Tề Quốc Công phủ tru sát Quách gia tiểu thư, như vậy đối với người đang ở bên ngoài liều sống liều chết thay hoàng đế trấn thủ Giang Sơn như phụ thân mà nói, không thể nghi ngờ là một loại thương tổn cùng đả kích cực lớn. Bùi Hậu là người muốn thanh danh, nàng quả quyết sẽ không làm như vậy, cho nên nàng không chịu ra tay, chỉ làm cho Khâm Thiên giám mở miệng. Chờ đến Khâm Thiên giám xác định nhân tuyển, lấy bày tỏ thận trọng, nàng lại sách động triều thần nói rõ chân tướng. Nếu như tất cả triều thần đều muốn tru sát Gia Nhi, đến lúc đó cũng chẳng thể trách Bùi Hậu nàng. Không phải nàng muốn Gia Nhi chết mà là văn võ bá quan muốn nàng chết. Ngay cả phụ thân trở về cũng không thể nói gì, đến lúc đó Bùi Hậu đại khái có thể nói Khâm Thiên giám là chứng thực rất nhiều lần, mới xác định Gia Nhi chính là người mệnh phạm đế vương, tiếp đó, nàng sẽ tìm mỏi. Góc chuyện audio.com, phương pháp đem tội danh đổ lên đầu những quan viên vô tri kia, trên tay nàng ngay cả một chút dơ bẩn đều không dính, bởi vì tất cả đều là người khác sai. Nói tới đây, Quách Đạo dĩ nhiên là thập phần tức giận, phẫn hận, hắn trước giờ không có chán ghét qua một người như vậy. Bùi Hậu dùng ra thủ đoạn thật sự là quá giảo hoạt. Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài. Nhìn bộ dáng, từ chiến sự bắt đầu đến tuyển định tướng lãnh, tất cả đều do Bùi Hậu bố trí cùng sắp xếp. Quách phu nhân hơi kinh ngạc, còn là nói chuyện xảy ra từ đầu đến cuối là một âm mưu sao? Trần Lưu công chúa ngay cả tâm tư tinh tế cũng không khỏi sợ hãi than. Không thể nào, chẳng lẽ Bùi Hậu còn có thể dùng quốc gia đại sự đùa giỡn sao? Lý Vị Ương lãnh đạm cười. Này lại có cái gì không thể, khi chiến tranh nổi lên, đối với Bùi Hậu sẽ có rất nhiều ưu đãi, giết con bất quá là một trong số đó mà thôi. Kế tiếp sợ rằng nàng còn muốn tạo thanh thế thật lớn ở đại đô này, nói con chính là người khiến bệ hạ long thể bất an, hoặc là phái người đi tiền tuyến tìm cách làm ra một ít chuyện, để trước khi xuất chiến giả thất lợi cho con trở thành tội nhân hại nước hại dân. Đến lúc đó ngay cả phụ thân muốn bảo vệ con, Nguyên Liệt muốn bảo vệ con, hoặc là hoàng đế không muốn giết con, cũng không thể không giết con. Nghe đến đó, Trần Lưu công chúa cùng Quách phu nhân sắc mặt đều trắng bệch. Quách phu nhân không nghĩ đến đối phương tâm tư độc ác như vậy, nhất thời lồng ngực khó chịu, thân hình có chút lay động. Giang thị vội vàng đỡ nàng nói. Mẫu thân, ngài không sao chứ? Quách phu nhân cắn răng, lắc đầu nói. Ta muốn nghĩ cách tiến cung đi gặp Huệ phi nương nương. Lý Vị Ương cũng ngăn cản nàng. Mẫu thân, hôm nay ban đêm nương nương đã phái người đưa tới cảnh báo cho con rồi, chỉ là lời cảnh cáo của nàng tới rất muộn. Bây giờ cục diện này, chúng ta vẫn nên đóng cửa từ chối tiếp khách như vậy cấm túc đi. Nghe Lý Vị Ương nói như vậy, Trần Lưu công chúa lạnh lùng nói. Độc phụ này thật là buồn cười. Nhi tử của ta ở biên ải xa xôi đánh giặc ta lại bị cấm đoàn phải ở trong phủ này, này rốt cuộc là thế đạo gì? Lý Vị Ương nghe Trần Lưu công chúa nói trong tự có chút bi thương, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, nói. Con nghĩ Huệ Phi nương nương giờ phút này cũng thập phần gấp gáp. Triệu Nguyệt, ngươi tìm mọi cách đưa một lá thư báo bình an cho nàng đi. Tuy rằng bên ngoài cấm vệ tầng tầng lớp lớp nhưng bằng vào võ công Triệu Nguyệt muốn đi ra vẫn có cách. Triệu Nguyệt nghe vậy, liền khẽ gật đầu. Quách đạo nhìn Lý Vị Ương, giữa lông mày khó nén tức giận. Ta cảm thấy Bùi Hậu vây khốn chúng ta, không chỉ là muốn xuống tay với muội. Lý Vị Ương khẽ mỉm cười, tựa hồ có điều giữ lại, nói. Nàng vây khốn muội, vây khốn Tây Quốc công phủ, cũng là vì muốn chế hành Húc Vương Nguyên Liệt cùng phụ thân và huynh trưởng đang chiến đấu ở biên ải xa xôi. Lấy bất biến ứng vạn biến là cách tốt nhất, chúng ta tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ, nhất là Ngũ Ca huynh, nếu vừa có hành động, những người bên ngoài kia liền sẽ mượn cơ hội đem tội danh chống lại thánh chỉ áp đặt tại Tề Quốc công phủ. Quách đạo nắm chặt tay thành quả đấm, sau đó lại không thể nề hà buông ra. Hắn nhìn sắc trời u lạnh, cuối cùng chỉ là thở một hơi thật dài, lặng yên không tiếng động ngồi xuống. Mà lúc này, vương gia cũng đã nghe được tin tức này. Vương Tử Khâm ngồi ở trước gương, người trong gocchuyenaudio.com, gương mỹ mạo vô cùng, chỉ cần nhìn qua ánh mắt một cái cũng không che giấu được phong lưu hàm xúc, mà giờ khắc này nàng lại không chút quan tâm thưởng thức, chỉ có chút suy nghĩ, lo lắng. Ngô Đồng nói nhỏ, tiểu thư, ngài xem thế cục hiện tại, Quách gia đã rơi vào thế hạ phong. Vương Tử Khâm khẽ gật đầu từ tốn, nói, đúng vậy, sợ rằng Quách gia sớm đã nghĩ đến Bùi Hậu sẽ đối nàng động thủ, nhưng nàng vì sao chẳng hề gấp gáp đây? Ngô Đồng cười lạnh một tiếng nói. Tiểu thư, nàng là nghĩ chạy cũng trốn không thoát được, tất cả mọi nơi ở Việt Tây đều có nhãn tuyến của Hoàng hậu nương nương, nàng ngay cả nghĩ muốn tránh né, lại có thể tránh đến nơi nào? Vương Tử Khâm nhẹ nhàng thở dài nói, thật không nghĩ tới Bùi Hậu vì đối phó Tây Quốc công phủ thế nhưng không tiếc khơi mào chiến tranh. Nàng nghĩ nghĩ rồi lại bác bỏ nói, không, trận chiến này chẳng những là vì Quách gia, Bùi Hậu còn muốn được càng nhiều thứ khác, nhưng nàng đến tột cùng là muốn được cái gì đây? Nàng nói như vậy, đột nhiên đứng dậy, tại gian phòng đi tới đi lui, tựa hồ trong lòng cũng đang đấu tranh nội tâm. Ngô Đồng thấy nàng thần sắc bất định, liền cẩn thận dè dặt mà nói. Tiểu thư, bây giờ ngài còn muốn giúp Quách gia sao? Vương Tử Khâm sừng sốt, đột nhiên quay đầu lại. Ngươi nói cái gì? Ngô Đồng nhìn nàng tức giận, bực bội, vội vàng nói. Tiểu thư, nô tỳ là nghĩ cho vương gia, phải biết hiện tại Quách gia định trước sẽ bị Bùi Hậu gắt gao tiêu diệt. Nô tỳ hy vọng tiểu thư lấy đại cục làm trọng, vẫn không nên cùng Quách gia đi lại thân cận mới tốt. Vương Tử Khâm quát, Ngô Đồng, ngươi thật to gan. Chuyện của chủ nhân tới khi nào đến lượt nô tỳ nói xen vào. Ngô Đồng lập tức quỳ xuống, thấp thỏm nhìn Vương Tử Khâm, thấp giọng nói. Tiểu thư, nô tỳ chỉ nghĩ cho vương gia thôi, quyết không dám có nửa điểm giấu giếm. Nếu không, nô tỳ đại khái có thể không nói như vậy, ngài biết nô tỳ đi theo ngài nhiều năm như vậy, làm sao có thể không nghĩ cho ngài đây. Vương Tử Khâm ánh mắt xẹt qua trên người Ngô Đồng, nàng biết Ngô Đồng đối với Quách gia luôn không có hảo cảm, từ sau khi Nhật Huân chết càng là ghi hận trong lòng, thường xuyên tại trước mặt mình biểu lộ sự oán hận đối với Quách gia. Này cũng khó trách, nàng nhẹ nhàng cười nói, Ngô Đồng, ta biết ngươi cùng Nhật Huân tình như tỉ muội, nhưng chuyện này lại thuộc về một vấn đề khác, ngươi vẫn nên câm mồm đi. Ngô Đồng mồ hôi lạnh rơi xuống, trong mắt đầy ánh lệ, dập đầu một cái trên mặt đất nói khẽ. Tiểu thư, nô tỳ không phải muốn báo thù cho Nhật Huân, chỉ là cảm thấy Quách gia kia cũng không phải cái thứ gì tốt. Nàng cùng Bùi Hậu tranh giành là chuyện của nàng ta cùng với Tây Quốc công phủ bọn họ. Vương gia chúng ta không cần thiết phải trộn rộn xen vào, tiểu thư không phải tự lo thân mình sao? Lần này vừa lúc cùng nàng phân rõ giới tuyến, nếu không tương lai Bùi Hậu truy cứu tới. Vương Tử Khâm nhìn đối phương, mắt trong hồ nghi dần dần giảm sút, nàng xoay người đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, mưa bên ngoài ào ào rơi xuống, nàng nhìn những đám mây đen líu nhíu lít nhít kia, ánh mắt cũng lâm vào trong ngượng ngùng. Ngô Đồng nói không sai, Lý Vị Ương là một người đặc biệt thông minh, cùng nàng giao tiếp lúc nào cũng phải cẩn thận. Vương Tử Khâm tuy rằng giúp nàng lại cũng phòng nàng, nàng biết rõ Lý Vị Ương cũng như vậy, các nàng là đồng minh, bất quá chính là vì lợi ích của hai nhà mới đứng cùng một chỗ. Một khi, gocchuyenaudio.com, có chuyện phát sinh, vương gia là người đầu tiên muốn bứt mà lui ra. Nàng do dự trong khoảng khắc trở về nhìn hướng Ngô Đồng nói. Ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, ta tin tưởng ngươi, đứng lên đi. Ngô Đồng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, đầu gối nhũn ra, nàng biết tiểu thư nhà mình là người thập phần quyết đoán, ngờ vực lại rất nặng, một câu nói cũng có thể khiến nàng sinh nghi. Nàng áp chế thấp thỏm trong lòng, trên mặt lộ ra mỉm cười nói. Chỉ cần tiểu thư biết nô tỳ làm là muốn tốt cho vương gia là được. Vương Tử Khâm nhìn Ngô Đồng ánh mắt xa xăm, ta chẳng phải không biết cùng Quách gia làm bằng hữu cũng có chút nguy hiểm, đến thời khắc mấu chốt nàng lại như thế nào sẽ đem ích lợi lớn nhất tặng cho vương gia đâu. Nhưng ta đi nhờ vả Bùi Hậu, chẳng lẽ liền có kết cục gì tốt sao? Không, chỉ sợ số phận cuối cùng sẽ thảm hại hơn. Cả hai đều hại, chỉ có bên nặng bên nhẹ thôi. Ngô Đồng vội vàng nói. Tiểu thư, ngài hiểu lầm. Nô tỳ không phải muốn nói ngài đi nhờ vả Bùi Hậu, chỉ là cảm thấy ngài phải suy nghĩ kỹ một chút như thế nào mới có thể cùng đối phương giữ một khoảng cách nhất định, để không bị cuốn vào trong âm mưu lần này. Vương Tử Khâm nhìn Ngô Đồng, cười như không cười mà nói. Ngô Đồng, ta như thế nào phát hiện thời gian gần đây ngươi lại trở nên thông minh như vậy? Ngô Đồng vội vàng cười cười. Tiểu thư khen nhầm, nô tỳ vẫn là đầu gỗ, sao bì kịp được thiên nhân tư thế của tiểu thư? Vương Tử Khâm lạnh lẽo cười, đem ánh mắt thu trở về, Ngô Đồng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại không biết Vương Tử Khâm trong lòng đang cấp tốc chuyển động, nàng đang tự hỏi về lời nói của Ngô Đồng. Đúng vậy, nàng không thể cùng Lý Vị Ương buộc cùng một chỗ chết, hiện tại Bùi Hậu dĩ nhiên cầm chắc thế chủ động. Tề Quốc Công cùng Húc Vương đều ở bên ngoài đánh trận, nước xa không thể cứu lửa gần, bọn hắn ai cũng không có cách giúp Lý Vị Ương thoát tội. Sợ rằng qua không được hai ngày, tất cả mọi người đều sẽ biết Lý Vị Ương chính là sát tinh gây trở ngại đến Hoàng đế. Vạn nhất trên chiến trường lại xuất hiện một hai lần đại bại, sợ rằng trong quân đội sẽ có lời đồn đãi nói Tề Quốc Công phủ tiểu thư này là sát tinh truyền thế, nguy hại rất lớn, chẳng những đã thương long thể bệ hạ còn hại đến an nguy xã tắc quốc gia. Ngay cả Lý Vị Ương không muốn chết cũng không thể không chết. Vương Tử Khâm nhẹ nhàng đi lại trong phòng, cuối cùng nàng dừng bước, hạ quyết tâm, nhìn Ngô Đồng nói. Người phân phó xuống cho tất cả mọi người khép kín cánh cửa, mặc kệ có người nào tới cầu kiến, đều nói ta không ở đây. Đây chính là có ý muốn đặt mình bên ngoài sự việc, Ngô Đồng vội vàng cúi đầu. Tiểu thư anh minh, lúc này bờ môi nàng hiện lên một tia cười lạnh, đang muốn rời khỏi, lại đột nhiên nghe thấy động tĩnh từ phía cửa sổ. Vương Tử Khâm đột nhiên quay lại, rõ ràng nhìn thấy một nữ tử trẻ tuổi đang đứng ở trong nhà. Vương Tử Khâm hoảng sợ rút lui ba bước, ngươi là như thế nào vào tới đây? Triệu Nguyệt khẽ mỉm cười tiến lên khom người nói, Vương tiểu thư có quà muốn tặng cho người. Vương Tử Khâm nhíu mày, nói, Quách gia, nàng có thứ muốn đưa ta. Triệu Nguyệt thần sắc tự nhiên tiến lên đem túi gấm trong tay đưa cho Vương Tử Khâm. Ngô Đồng vội vàng che ở trước mặt nàng, trách mắng nói. Người thật to gan, lại dám tự ý đột nhập vương phủ. Nói xong em nàng ngạnh dậy cái cổ liền. Góc chuyện audio.com, muốn hô hoán hộ vệ bên ngoài. Lại nghe thấy Triệu Nguyệt rét buốt cười nói, người cho rằng chút người kia có khả năng ngăn được ta sao? Vương Tử Khâm chỉ là lẳng lặng nhìn Triệu Nguyệt nói, tiểu thư nhà ngươi phá giải được trận pháp bên ngoài. Triệu Nguyệt thần sắc bình tĩnh, tiểu thư chỉ phân phó nô tỳ đem quà tặng này đưa tới đây, chuyện khác nô tỳ một mực không biết. Nói xong, nàng lui xuống một bước, trong khoảng khắc liền biến mất ở trước cửa sổ. Bên ngoài một trận gió thổi tới, đem cửa sổ đóng lại, như chưa từng lưu lại điều gì. Vương Tử Khâm nghe thấy tiếng mưa gió ầm ầm bên ngoài, không khỏi siết chặt túi gấm trong tay. Ngô Đồng khẩn trương nói. Tiểu thư, ngài ngàn vạn lần không nên mắc lừa cái này coi chừng chứa đựng thứ gì đó không tốt hay giao cho nô tỳ vứt bỏ đi. Vương Tử Khâm lạnh lẽo, rét bốt liếc nhìn nàng một cái, lãnh đạm nói. Quách gia không phải là người như vậy, người rất xem thường nàng. Nói xong, nàng dĩ nhiên đem túi gấm trong tay mở ra, đổ thứ bên trong ra. Ngô Đồng sợ trong túi gấm có lợi khí gì, muốn ngăn cản, lại nhìn thấy trong tay Vương Tử Khâm chỉ có một ít phiến lá trà nhỏ, màu xanh biếc. Ngô Đồng chính là sừng sốt, tiểu thư, đây là cái gì? Vương Tử Khâm ánh mắt rất nhỏ run run một chút nhìn sắc xanh trong tay kia đột nhiên nhẹ giọng mà nói. Đây là lá trà, Ngô Đồng tự nhiên biết đây là lá trà, nhưng hiện tại Lý Vị Ương đưa lá trà này tới là có ý gì? Vương Tử Khâm trầm tư giây lát mới thản nhiên nói. Này kêu là trà Lục An, loại lá trà này thập phần đặc biệt chỉ sinh trưởng ở trong đại sơn, quanh năm núi cao vây quanh, mây mù lượn lờ, người bình thường khó mà có được. Nghe Vương Tử Khâm nói như vậy, Ngô Đồng bĩu môi, Vương Tử Khâm trước mắt trong tay nâng phiến lá trà lên, theo nàng thấy cũng không có cái gì đặc biệt. Sự thật Ngô Đồng cũng không hiểu biết trà Lục An này chính là cực phẩm, sinh trưởng trong dư mạch của Đại Sơn, hơn nữa nằm ở nơi vách núi thẳng đứng. Tương truyền một mùa xuân 70 năm trước, một đám phụ nữ kết bạn cùng nhau lên núi hái trà, một người vô tình lạc đường, ở gần hang động của loài rơi phát hiện một cây trà, lá trà này cành lá rậm rạp, ngọn chồi béo tốt, nàng liền động thủ chọn lấy. Thần kỳ là lá trà càng lấy thì lại càng mọc ra thêm nhiều, thẳng đến trời tối mà lá vẫn đầy cây. Ngày kế tiếp nàng lại leo dây mây tới, nhưng cây trà lại không thấy đâu, cho nên câu chuyện về thần trà này liền được mọi người ca tụng truyền ra. Chính bởi vì như thế, loại lá trà này rất khó tìm được, lại không thể tự trồng, thấy rõ là kỳ trân cao quý. Quan trọng hơn nữa, là loại lá trà này 20-30 năm về trước sớm đã thất truyền, rốt cuộc không ai có thể tìm ra được. Ngô Đồng cười lạnh một tiếng nói, nàng còn thực có tâm tư nhàn rỗi, chính mình đang bị giam lỏng, thế nhưng còn đưa tới thứ như vậy cho tiểu thư. Chẳng lẽ nàng cho rằng chỉ với một chút lá trà như vậy, liền có thể cảm động tiểu thư sao? Buồn cười đến cực điểm. Nhưng Vương Tử Khâm lại không có nói chuyện, nàng chỉ là nhìn lá trà trong tay, thần sắc biến ảo do dự. Ngô Đồng giật mình mà nói, tiểu thư, chẳng lẽ ngài thực bị nàng cảm động, không thể nào, này chỉ là chút lá trà mà thôi, lại nói cho dù lá trà chân quý cỡ nào bằng với thân phận tiểu thư hiện giờ cũng không phải không thể có được. Vương Tử Khâm chậm rãi ngồi trên ghế, nàng đem lá trà thập phần chân quý thả trên mặt bàn, tươi cười chờ. Góc truyện audio.com, nên có 3 phần kỳ dị. Lúc ấy ta chẳng qua ngẫu nhiên hướng Quách gia nhắc tới nghĩ phải tìm lá trà này, nàng thế nhưng liền nhớ kỹ. Ngô Đồng nhịn không được chán ghét, lạnh lẽo nói. Kia lại ra sao, Vương Tử Khâm nhẹ khẽ thở dài một hơi, thần sắc chậm rãi hiện ra một tia ấm áp, cuối cùng nàng đứng lên nói. Người đâu, bên ngoài lập tức có người lên tiếng, 4 gã hộ vệ đi vào, Vương Tử Khâm đột nhiên chỉ vào Ngô Đồng nói. Trói nàng lại, Ngô Đồng lắp bắp kinh hãi, đầy mặt chấn kinh mà nói. Tiểu thư, ngài đây là làm cái gì? Vương Tử Khâm thu lại ý ấm áp, trong con ngươi nồng đậm khói mù, sát khí lưu truyền. Ta không biết Bùi Hậu cho ngươi bao nhiêu ưu đãi mới khiến cho ngươi đến chỗ ta làm gian tế. Chỉ là ta quả quyết không nghĩ đến, người ở cạnh ta nhiều năm như vậy thế nhưng cũng phản bội, thật sự làm cho trái tim ta băng giá. Ngô Đồng không dám tin tưởng, vừa rồi Vương Tử Khâm còn không có ý trách móc mình, hiện tại như thế nào liền thay đổi. Nàng lớn tiếng mà nói. Tiểu thư, nô tỳ không có. Vương Tử Khâm lạnh lẽo, rét buốt nhìn nàng, thần sắc cũng trở nên thập phần trào phúng. Ngươi cho rằng vừa rồi ta không biết ngươi đã phản bội ta sao? Ta bất quá là muốn cho chính mình giữ lại một con đường lui thôi. Ngô Đồng cảm thấy lạnh buốt, vừa rồi Vương Tử Khâm rõ ràng đã biết mình là gian tế, nhưng nàng còn đem mình lưu lại, thậm chí phụ họa ý tứ của mình, đây chính là nói nàng lúc trước cũng không hoàn toàn đoạn tuyệt tâm ý đi theo con đường của Bùi Hậu. Nhưng hiện tại nàng cũng đã lệnh người trói mình lại, chẳng lẽ nàng quyết tâm đi theo một nhánh đường tăm tối của Quách gia? Nàng điên rồi sao? Ngô Đồng cực lực kiềm chế kinh hoàng nói. Tiểu thư, ngài cho rằng Quách gia nhất định sẽ thắng sao? Vương Tử Khâm nhẹ nhàng thở dài, thần sắc bình tĩnh. Ta không biết nàng có thể thắng hay không, nhưng phần tâm ý này ta cũng phải nhận lấy. Ngô Đồng thật sự không minh bạch, vỏn vẹn chỉ là lá trà Lục An, vì sao có thể khiến Vương Tử Khâm thay đổi chủ ý? Nàng lớn tiếng mà nói, tiểu thư, mặc kệ thứ đó có bao nhiêu chân quý, nương nương đều có thể thay ngài tìm tới. Vương Tử Khâm cười lạnh một tiếng, quơ quơ tay, những hộ vệ kia lập tức liền đem Ngô Đồng áp giải đi xuống. Tiếng quát tháo của Ngô Đồng còn không ngừng truyền tới, ánh mắt Vương Tử Khâm đã chuyển về phía lá trà trên bàn. Tươi cười trên mặt nàng mang 3 phần kỳ dị, tiếng nói cũng thập phần thong thả. Ngô Đồng, cảm động ta không phải là cái lá trà này, mà là tâm ý của Quách gia. Lý Vị Ương đưa tới lá trà này dụng ý chỉ có một, đó chính là nói cho Vương Tử Khâm một câu. Ta cần ngươi, phàm là nữ nhân tâm tư đều là thập phần kỳ diệu, nhất là nữ nhân như Vương Tử Khâm. Trước nàng luôn đong đưa chưa chắc chắn, nguyên nhân trọng yếu nhất là Lý Vị Ương khiến Vương Tử Khâm trong lòng cảm thấy vô cùng ghen tị. Bởi vì đối phương quá mức cường đại thế cho nên nàng không thể không sinh lòng hổ thẹn, biết rõ rành rành cùng Bùi Hậu hợp tác là như lột da lão hổ lại còn luôn do dự. Nhưng bây giờ một người cường đại như vậy thế nhưng đối nàng nói một chữ cần, này như thế nào có thể không làm nàng đắc ý. Lý Vị Ương cần người bằng hữu này, có nghĩa là trực tiếp thừa nhận địa vị cùng tôn vinh của nàng. Huống chi, trợ giúp Bùi Hậu giết Lý Vị Ương là dệt hoa trên gấm, trợ giúp Lý Vị Ương đối kháng Bùi Hậu lại là hỏa trung thủ lật mình làm người khác hưởng. Dệt hoa trên gấm vương gia nàng. Góc truyện audio.com. Thứ có được bất quá chỉ là bình bình an an qua ngày, còn hỏa trung thủ lật mình làm người khác hưởng, sau này lại có lợi ích lớn hơn.